One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 823, chương 484, siêu cấp hủy diệt trùng kích. Phanh, sau một khắc liền nhìn thấy Hakuen cả người ngang nhiên bị Hades một quyền cho đánh bay ra ngoài. Ngực đều phẳng phất đi theo nổ tung ra. Ầm ầm, trời theo sát chấn động. Hakuen ánh mắt nghiêm nghị, giống như là mảy may cảm giác không đến những này đau đớn. Chỉ thấy cả người hắn lại lần nữa một cái chấn động. Tốc độ rất nhanh hướng lấy phương hướng ngược nhau mà đi. Rất hiển nhiên, Hakuen là muốn thừa cơ rời đi Hades chỗ chế tạo ra trọng áp không gian. Muốn đi à? Hades khóe miệng không khỏi nổi lên một tia nhàn nhạt lãnh ý. Tại Minh Vương chi lực dần dần đạt được thả ra thời điểm, Hades cũng càng phát ra cỗ có khí thế. Hắn ngạo mạn cũng đi theo một chút xíu hiển lộ. Ở chỗ này, hắn đem chính mình trở thành cao cao tại thượng thần, mà đem Hakuen xem như con mồi của mình. Chỉ bất quá rất nhanh, Hades liền sẽ phát 64 hiện. Mình loại ý nghĩ này là có ngu xuẩn cỡ nào? Oanh, cũng bởi vậy liền nhìn thấy Hades lại lần nữa một cái lắc mình. Cả người tốc độ rất nhanh oanh kích tới, cho người ta một loại vô cùng hoảng sợ cảm giác. Phanh, Hakuen thân thể lại lần nữa bị Hades một quyền cho oanh trúng, đồng thời bị chấn bay ra ngoài. Ầm ầm, cũng là thừa dịp lúc này, Hakuen lại lần nữa một cái lắc mình, cả người nhất thời từ trọng lực uy áp không gian bên trong vùng vẫy đi ra. Từ bên này đi ra trong nháy mắt, Hakuen thình lình cảm giác được thân thể buông lỏng. Suy suy, toàn trí toàn năng, cái kia vỡ vụn thân thể cũng đi theo nhanh chóng khôi phục lại. Hô hô, tại khôi phục lại về sau, Hakuen cả người liền tốc độ rất nhanh một quyền hướng lên trước mặt Hades oanh kích tới. Một quyền này không khỏi cho người ta một loại mười phần hoảng sợ cảm giác. Càng là có vô số đấu khí sóng xung kích oanh minh ra ngoài. Hấp thu bắn ngược, mà vào lúc này, liền nhìn thấy Hades bỗng nhiên mở ra tay phải, đem từ viêm chấn động đi ra sóng xung kích hút vào lòng bàn tay. Lại lấy uy lực gấp mấy lần bắn ngược trở về. Ầm ầm, sóng xung kích hướng phía Hakuen mà đến rồi. Hakuen lạnh lùng, tại thời khắc này chỉ thấy cả người hắn tốc độ rất nhanh bỗng nhiên một cái trùng kích. Ầm ầm, nương theo lấy Hakuen một quyền oanh kích tới thời điểm, trước mặt đấu khí đã nổ tung ra. Minh Vương quyền, oanh. Mà ở thời điểm này liền nhìn thấy Hades trực tiếp một cái chấn động. Tại trong lúc phất tay liền đã sinh ra phạm vi to lớn sóng xung kích. Minh Vương quyền không chỉ có sẽ đem tất cả công kích xóa bỏ, cũng có thể cho địch nhân mang đến vết thương chí mạng, thậm chí trực tiếp để cho địch nhân tan thành mây khói. Đây chính là Minh Vương quyền cường đại chỗ. Ầm ầm, vỗ cánh oanh minh, Hakuen mang theo vô số gió lốc, điên cuồng hướng lên trước mặt Hades oanh minh đi qua. Ầm ầm, oanh, vô số đấu khí đi theo khuấy động ở cùng nhau, cho người ta một loại mười phần hoảng sợ cảm giác. Sau một khắc, hai người thế công liền đang không ngừng trong đụng chạm bị triệt tiêu. Mà vào lúc này, liền nhìn thấy Hades thế mà trực tiếp lướt qua một tia sáng. Thừa dịp Hakuen không có chút nào phòng bị thời điểm, hắn đã một quyền oanh kích tới. Phanh, vô số đấu khí bộc phát. Hakuen cả người lại lần nữa bị Hades cho chấn bay ra ngoài. Hừ hừ, Hades khóe miệng còn mang theo vẻ tươi cười. Cũng là ở thời điểm này, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Cho dù là bị Hades một quyền cho oanh trúng, cũng là rất nhanh liền khôi phục lại. Hakuen hít sâu một hơi, vô số đấu khí đi theo phun trào. Oanh, gấp 10 lần giới vương quyền. Oanh, ở thời điểm này Hakuen không có chút nào do dự, cả người ầm vang phun ra lực lượng khổng lồ. Ầm ầm, chỗ nào nghĩ đến, Đang lúc Hakuen tiến vào gấp 10 lần giới vương quyền trạng thái thời điểm, Hades lực lượng thế mà cũng đi theo phun trào ra. Hắn minh vương chi lực cũng tại một chút xíu bộc phát, thức tỉnh giai đoạn thứ 3. Oanh, Hades lực lượng lại lần nữa phun trào. Đến thức tỉnh giai đoạn thứ 3 về sau, có thể để người ta cảm nhận được không chút nào đục ngầu hắc ám tiểu vũ trụ, làm cho người e ngại tồn tại cảm. Lực lượng cùng trước đó có cách biệt một trời, tựa như là xa không thể chạm thần. Đến trình độ này, Hades lực lượng trói buộc đã sẽ phải triệt để giải trừ. Hakuen lạnh lùng, cả người hắn lại là không để ý tới cái này. Chỉ thấy cả người hắn nặng nề mà một cái chấn động. Sau đó cả người liền hóa thành một đạo tàn ảnh lại lần nữa hướng lên trước mặt Hades oanh kích tới. Tốc độ của hắn 10 phần tấn mãnh. Oanh, chỉ là khi Hakuen một quyền sẽ phải oanh trúng Hades thời điểm, thế mà lại lần nữa bị bắn ngược ra tới. Một quyền này trực tiếp đập lên đến trên người mình. Thần chi thủ hộ, ban sơ có thần khai thiên tích địa. Thần là thiên địa ý chí chủ nhân, bởi vậy tất cả thần tự có thiên địa lực lượng thủ hộ. Nhưng tự động bắn ngược hết thảy công kích, vạn nhân quả đều không thể cận kề thân, chính như cùng hướng lên trời nôn nước miếng, cuối cùng sẽ chỉ rơi xuống trên người mình, không cũng bởi vậy. Cho nên Hades trên người có một cỗ cường đại phản lực, Hakuen cũng là bởi vì tại bất chi giác tình huống phía dưới, lúc này mới rơi tầm thường. Phanh, Hakuen cả người thân thể một cái chấn động, mới vừa rồi bị mình chỗ đả thương hiện tại cũng đã khôi phục lại. Sai lầm như vậy, sẽ không lại phạm lần thứ hai. Hakuen híp mắt, đồng thời liền như vậy nhìn xem trước mặt Hades. Hủy diệt trùng kích, vì lúc này khi Hakuen lại lần nữa hướng lên trước mặt Hades trùng kích đi qua thời điểm, chỉ thấy cả người hắn thình lình từ hai mắt phóng xuất ra cường đại trùng kích. Hủy diệt trùng kích lực lượng thập phần cường đại, liền xem như tam cự đầu, tại hủy diệt trùng kích lực lượng phía dưới cũng sẽ ở trong nháy mắt tan thành mây khói. Hakuen thần sắc lạnh lùng, đồng thời liền như vậy nhìn xem trước mặt Hades. Phanh, sau một khắc cả người hắn liền đã bị Hades trong đôi mắt chỗ khuấy động đi ra quang mang cho oanh chúng, thiên địa vì đó một cái chấn động. Oanh, Hakuen xe một quyền ngang nhiên bộc phát, vô số lực lượng cường đại trực tiếp đi theo oanh kích đi ra. Ầm ầm, ầm ầm, vô số đấu khí khuấy động, mà trong nháy mắt Hakuen cũng đã trực tiếp hóa giải trong đó lực lượng. Titanic Hercules, oanh, Hakuen lại lần nữa một quyền hướng lên trước mặt Hades xung kích tới. Siêu cấp hủy diệt trùng kích, mà theo Hakuen đánh thẳng tới thời điểm, liền nhìn thấy Hades vẫn như cũ là 10 phần lạnh nhạt đứng tại chỗ. Đồng thời cả người lại lần nữa từ trong đôi mắt kích lan ra hai đạo màu xám tia sáng. Nhưng là, đồng dạng là từ hai mắt phóng thích cường đại trùng kích, quy lực lại so trước đó hủy diệt trùng kích cường mấy ngàn lần. Hakuen lập tức bị oanh bên trong, thân thể cũng đi theo nhanh chóng đánh bay ra ngoài quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.